Chương 719 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương, vô song kiếm cơ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cô cửu kiếm bạc kiếm thức thật rất mạnh, thiểm điện bạc kiếm thức càng là tiến hóa bản. Vương Thanh Sơn tu luyện kiếm pháp còn xa xa không chỉ ở đây, có thể cường đến mức nào, hắn còn có thể hay không độc cô cửu kiếm khác chiêu thức. Long Phi rất chờ mong ở Vương Thanh Sơn đi ra thời điểm, Long Phi trong lòng liền bốc cháy, chiến ý thiêu đốt, phải nói chiến đấu cuồng nhiệt phân tử. Không có ai so với hắn càng cuồng nhiệt, ỷ Vương Thanh Sơn. Kiếm đạo sư áo nhã đệ tử, hắn kiếm pháp quá sắc bén, có loại phá giết hết thảy cảm giác. Ai sẽ thắng đây? Ta cảm thấy phải Vương Thanh Sơn có thể thắng, hắn chính là chiến vũ viện kiếm tu đệ tử, hay lại là áo nhã tự mình truyền thụ kiếm đạo, khẳng định không bình thường. Long Phi mặc dù có thể thắng liền tám tràng là bởi vì tám người này tu vi cũng không mạnh, tối cao không quá là cùng tiên tứ phẩm. Tám người này cũng là hướng về phía bên cạnh hắn đồ vật tới. Vũ đấu tràng cao thủ chân chính một cái cũng chưa ra, Vương Thanh Sơn đi lên lôi đài, còn không chờ hắn nói chuyện, xa xa một chỗ, một thân trang phục, vóc người có lồi có lõm, sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt làm cho người ta một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Đột nhiên, trong đám người không biết là ai phát ra một câu, giáo nhã đại kiếm sư. Qua tắc, ta nữ thần. Thật xinh đẹp. Chiến vũ viện thứ nhất kiếm đạo cao thủ A. Thần đế học viện thập đại mỹ nữ một trong, cũng là thần đế học viện những đạo sư kia chính giữa duy nhất một tiếng vào 10 đại bảng xếp hạng mỹ nữ người trong A. Nữ thần, thật giống như để cho nàng giày xéo A. Long Phi cũng theo những người đó ánh mắt nhìn, hắn cặp mắt lập tức rung một cái, không phải là bởi vì đẹp đẽ, cũng không phải là bởi vì nàng đại kiếm sư thân phận, mà là bởi vì nàng trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái màu vàng kim dấu chấm than. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa có nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn cung kính một tiếng. Ghi áo nhã lão sư. Áo nhã cũng từ từ đi tới, nhẹ nhàng nhìn Long Phi liếc mắt, ánh mắt rất lạnh giá, tràn đầy rùng mình, đồng thời trên người nàng cũng tràn đầy một loại cường đại chèn ép khí tức, không phải là tu vi bên trên chèn ép, mà là nữ vương một loại chèn ép. Áo nhã khẽ nói, ở ngày mai với hắn đánh. Vương Thanh Sơn lập tức nói, ngay đệ tử tuân lệnh. Không dám hỏi tại sao, tên quản sự kia lão giả cũng đi tới, nói, vì vậy thì phong chiến đấu, ngày mai vũ đấu trận đầu chính là các ngươi đối chiến. Long Phi, ngươi có đồng ý hay không? Long Phi nhìn áo nhã, ánh mắt động một cái bất động, trần trụi hoàn toàn không có cần né tránh ý tứ, vẫn nhìn chằm chằm vào áo nhã, y hắn điên sao? Hắn phải đổi tàn phế, hắn lập tức phải biến hóa tàn phế. Dám như vậy nhìn chằm chằm áo nhã đại kiếm sư coi như là viện trưởng cũng không dám a, tiểu tử này nhất định là bị áo nhã lão sư xinh đẹp cho hôn mê đầu. Áo nhã chân mày căng thẳng, ngay trong ánh mắt càng là rùng mình 10 phần nhìn chằm chằm Long Phi. Chung quanh một ít đệ tử trên người kiếm bắt đầu rung lẩy bẩy, mãnh liệt tiếng kiếm reo. Long Phi giống như là không nhìn thấy như thế, hay lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm áo nhã, ngực to, cái mông kiều, một thân trang phục, hơn nữa còn là cái loại này giáo sư giả bộ, đồng phục Âu. Những thứ này đều không phải là để cho Long Phi khiếp sợ nguyên nhân, hắn khiếp sợ là bởi vì áo nhã cùng lôn bên. Trong một người anh hùng phi thường hướng, cơ hồ là giống nhau như đúc, giáo sư da thịt vô song kiếm cơ, Fiona. Hơn nữa trong nháy mắt này, Đinh. Độ hảo cảm, 100 điểm. Đinh, y. Chúc mừng player Long Phi kích động bát đại kim cương nhiệm vụ, thu phục đại kiếm sư áo nhã. Có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ cấp bậc, S cấp E nhiệm vụ thời gian, 1 năm y quét thưởng, 1 triệu chút kinh nghiệm, 1 vạn điểm tiên lực, lôn anh hùng kỹ năng một chiêu, có thể tặng. Nga mãi cát. Long Phi nhất thời liền ngu dốt vòng. Lễ hoa ken kết, nàng là ta bát đại kim cương một trong. Vô song kiếm cơ, cũng chính là kiếm lực kim cương. Ta trời ơi! Long Phi sôi sùng sục, vô cùng sôi sùng sục, hắn ánh mắt càng nóng bỏng nhìn áo nhã, nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng âm hàn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ giết hắn như vậy. Đinh. Độ hảo cảm, 100 điểm, trước mắt độ hảo cảm, 199 điểm. Long Phi không có đi quản hảo cảm gì độ. Hắn cặp mắt trần trụi nhìn chằm chằm áo nhã, chút nào không kiên kỵ, hơn nữa phi thường bá đạo nói, ở ngươi là ta. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người tâm lý đều tại nói, cái tiểu tử này lập tức phải chết. Điên. Thật điên. Vương Thanh Sơn sắc mặt cũng là trầm xuống, tỏ ý Long Phi không nên nói nữa, Long Phi giống như là không nhìn thấy như thế, khẽ mỉm cười nói, ở ngươi nhất định là ta. Hoa lạp lạp thì toàn trường lại vừa là một mảnh xôn xao, áo nhã ánh mắt càng là kinh khủng, âm trầm, chung quanh kiếm minh bỗng nhiên trầm xuống, kiếm ý toàn bộ biến mất, Bất quá ở Long Phi trong óc lại có cổ cường đại kiếm ý xông vào, Áo Nhã lạnh như băng nhìn Long Phi liếc mắt, ngay sau đó đối với Vương Thanh Sơn nói, ngày trở về. Vương Thanh Sơn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức đi xuống lôi đài, Áo Nhã xoay người rời đi, chẳng hề nói một câu. Long Phi nhìn nàng đi xa bóng lưng, khóe miệng móc một cái, hưng phấn cười lên, vì Vô Song kiếm cơ, quá dũng mãnh. Hắn cũng biết Áo Nhã không phải là Vô Song kiếm cơ, bất quá thật rất muốn nếu như cho hắn thêm chế tạo một bộ nguyên kế hoạch chiến giáp. Lời nói Long Phi đã kích động không cách nào ở nghĩ tiếp, hơn nữa hắn kiểm tra nhiệm vụ thời điểm, thấy khen thưởng luôn anh hùng kỹ năng thời điểm cả người hắn càng là nổi điên như thế. Kiếm lực kim cương là Vô Song kiếm cơ, kia cuồng đao kim cương là ai? Không phải là Mang Vương đi, nếu như là lời như vậy, ha ha ha, đi hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Người chung quanh nhìn Long Phi nổi điên tựa như tiếng cười, tất cả đều quăng tới khinh bỉ thần sắc, kẻ người này quá điên cuồng. Áo Nhã nữ thần là cái gì không đúng hắn hạ thủ? Thật sự muốn kiếm tu a, như vậy thì có thể ngày ngày thấy nữ thần. Long Phi đi xuống lôi đài, Tôn Đại Đầu lập tức đi lên trước, nói, ở ngươi điên a, đây chính là Áo Nhã kiếm đạo sư, thần đế học viện đệ nhất kiếm nói cao thủ, ngươi lại dám trêu đùa nàng. Phạm Thống vô cùng sùng bái nói, Long thiếu ngươi quá tuấn tú, xoáy bỏ đi a. Đại quân cũng là mặt đầy hưng phấn, kẻ quá trâu bò, không người nào dám trêu đùa Áo Nhã lão sư, ngươi là thần đế học viện thứ nhất, ha ha ha. Long Phi hỏi hi nàng là ở đâu cái viện. Tôn Đại Đầu nói, kẻ chiến vũ viện, đặc biệt dạy kiếm đạo, kiếm pháp, phụ thân nàng đã từng là tiên vực đệ nhất kiếm sư. Chiến vũ viện đúng không? Được. Ta đây phải đi chiến vũ viện. Long Phi trong nháy mắt quyết định, hệ thống cho lúc làm nhiệm vụ đang lúc mặc dù có một năm, nhưng hắn một khắc cũng chờ không, hắn hận không được lập tức liền đem Áo Nhã cho thu phục. Long Phi nhanh chân đi ra đi, Tôn Đại Đầu cùng Phạm Thống mấy người đứng tại chỗ nhìn Long Phi bóng lưng, toàn bộ đều lộ ra vẻ kính nể, e ngạo mạn. Vương Thanh Sơn đi theo Áo Nhã sau lưng, hỏi Áo Nhã lão sư, ngài tại sao y không đợi hắn nói xong, Áo Nhã trực tiếp ngắt lời nói, ở ngươi không phải là đối thủ của hắn, hôm nay ngươi luyện nửa một vạn lần bạc kiếm, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ ra cái gì, nếu không lời nói ngày mai ngươi chính là thất bại. Nàng ở lại Long Phi trong óc đạo kiếm ý kia gần như không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp bị Long Phi vô cực kiếm đạo kiếm ý nuốt chửng lấy, nàng rung động, số từ 1845.